Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421. Thu Quan, Hàn Hồng, Lý Tử Kiện cùng Lý Thiết Trụ ba cái bị mọi người tự động để cho ở giữa xe vị. Lưu Hoa Đức mấy người cũng là dựa vào một bên, tò mò chờ đợi, ca vương, ra lò. Lý Tử Kiện nói, đây là duy nhất một lần. Ta ở tiết mục này không nghĩ thắng, bởi vì không dám. Lưu Thiên Vương, Thôi Cát An lão sư, Đằng Qua Nhĩ lão sư, Cộng Lông Mẫn đại tỷ, bốn người bọn họ hướng nơi này một tòa, ta nào dám cạnh tranh ca vương à? Lý Thiết Trụ ngươi thì sao? Lý Thiết Trụ nói, cái này có gì không dám, thúc thúc ngươi lá gan cũng quá nhỏ, ngươi lớn tuổi không còn cạnh tranh liền hết thời rồi. Mọi người cười to, này ngu ngơ lời gì cũng dám nói, chưa bao giờ chuyển hướng. Lý Tử Kiện, ta 2 năm qua mới đỏ lên, nào có qua nhanh như vậy tức, chiếu ngươi nói như vậy, Lưu Thiên Vương cũng hết thời rồi hả? Truyền kỳ, bị ca hậu hát phát hỏa, Lý Tử Kiện mới một lần nữa lật hồng, trung gian một lần yên lặng hơn 10 năm, Lý Thiết Trụ nói, hắn bảo đảm chất lượng kỳ trường. Kèm theo chất bảo quản, người này vạn nhất nếu là đồ ăn chín phẩm đây. 2-3 ngày liền thiêu rồi làm sao bây giờ? Không giống ta, ta thuộc về thịt muối, hun khói thực phẩm, cất giữ thời gian dài. Lý Tử Kiện, người đừng nguyền rủa ta, ta là rút chân không? Sẽ không thiêu. Hàn Hồng, Thiết Trụ, ta đây là sản phẩm gì? Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Cái này. Hàn Hồng, lớn mật nói, ta không tức giận, Lý Thiết Trụ, nấu đi ra dầu mỡ heo, có thể thả rất lâu. Hàn Hồng nhảy dựng lên chính là một cước, Lý Thiết Trụ ủy khuất, không phải nói tốt không tức giận sao? Lưu Hoa Đức, nói đúng không tức giận, không phải là không đánh ngươi. Đùng, Đằng Qua Nhĩ lượn quanh sau, từ sau ghế salon mặt nhảy dựng lên cho Lý Thiết Trụ một não băng. Sau đó cười chạy đi. Lý Thiết Trụ che đầu. Đằng đại gia, có ngươi chuyện gì à? Đằng Qua Nhĩ, không kìm lòng được. Ngươi bài này rock viết không tệ. Tuần sau ta đi, Mask Singer, liền hát bài này rồi. Lý Thiết Trụ, ngươi làm gì vậy à? Tỉnh mộng đường chiều, sẽ bị ngài hát thành, mở ra xe tăng hồi đường chiều chứ? Nhiều như vậy bài hát tốt. Ngươi làm gì vậy không phải là hát ta đây thủ. Đằng Qua Nhĩ, liền là ưa thích, nhược thủy 3000 ta chỉ lấy một gáo uống. Lý Tử Kiện, đại gia gáo thật tốt. Mọi người đều cười đứng lên. Lý Tử Kiện thật tiện. Duy chỉ có bị gáo Lý Thiết Trụ không vui. Âm thầm nói, đại gia, Mask Singer ít nhất hát 2 thủ. Đợt thứ 2 ngày có thể thử một chút truyền kỳ. Đằng Qua Nhĩ gật đầu liên tục, cứ quyết định như vậy. Lý Tử Kiện cười khổ. Lý Thiết Trụ ngươi thật đúng là không thù dai. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, tại chỗ liền báo. Lúc này, đầu vé đã kết thúc. Uông Hải An nói, bỏ phiếu kết quả đã xảy ra rồi. Để cho chúng ta xin mời cạnh tranh quan 3 vị ca sĩ đến trên đài tới. Ngoài ra, chúng ta xin mời Lưu Hoa Đức Thiên Vương cũng tới đến trên đài. Do hắn công bố cuối cùng kết quả tranh tài. Bốn người lễ nhượng một phen lên đài. Tôi là ca sĩ, đến chỗ này. Đã chuẩn bị kết thúc. Chỉ còn lại ca vương này một cái huyền niệm. Lưu Hoa Đức nhận lấy Uông Hải An đưa tới điện thoại di động. Nhìn một cái, ánh mắt chính là khều một cái. Kết quả này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Uông Hải An nói, đúng có thể nói này chàng trận đấu quá đặc sắc. Lý Tử Kiện, chung quy sẽ không 3 cái cũng liệt vào đệ nhất chứ. Uông Hải An cùng Lưu Hoa Đức nhất thời nhìn về phía Lý Tử Kiện. Rối rít lộ ra quỷ dị biểu tình. Lý Tử Kiện, không phải đâu. Uông Hải An, không phải cũng liệt vào. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi được phiếu chênh lệch nhỏ vô cùng. Gần như chính là cũng liệt vào. Chúng ta xem trước hạng nhất được phiếu số. Lý Thiết Trụ, Lý Tử Kiện cùng Hàn Hồng đứng thành một hàng. Cũng tò mò không dứt. Lưu Hoa Đức, 338 phiếu. Uông Hải An, hạng nhì được phiếu số. Lưu Hoa Đức, 337 phiếu. Uông Hải An, hạng 3 được phiếu số. Lưu Hoa Đức, 335 phiếu. Hàn Hồng cười nói, cái này thì có ý tứ. Ai? Ta đoán là Lý Tử Kiện số 1, Lý Thiết Trụ thứ 3. Uông Hải An, chúc mừng Hàn Hồng lão sư. Một cái cũng đoán không đúng. Hàn Hồng tâm tình kích động còn không dậy nổi. Liền bĩu môi, thật sẽ vòng vo. Lý Tử Kiện, ta cảm thấy phải là Lý Thiết Trụ số 1. Hàn Hồng lão sư thứ 2. Này chàng trận đấu xảy ra ngoài ý muốn rất bình thường. Số phiếu gần gũi quá rồi. Lưu Hoa Đức nói, chúc mừng Lý Tử Kiện. Cũng một cái cũng đoán không đúng. Lý Tử Kiện, đúng không? Uông Hải An, không đúng. Lý Tử Kiện, không, ta đã đoán đúng một cái. Ta thứ hạng là thứ 3. Không sai chứ, kia cứ như vậy. Hàn Hồng chính là số 1, Lý Thiết Trụ thứ 2. Hàn Hồng, khác đoán, vội vàng công bố đi. Uông Hải An, thực ra các ngươi đoán sai 2 lần. Chính xác kết quả là Hô Chi Dục Xuất. Cho nên, Lý Tử Kiện cuối cùng nói cái bài danh này là chính xác. Hạng nhất, Hàn Hồng, 338 phiếu. Hạng nhì, Lý Thiết Trụ, 337 phiếu. Hạng ba, Lý Tử Kiện, 335 phiếu. Lý Thiết Trụ lấy một phiếu kém, thu được Á quân. Mặc dù từ số phiếu nhìn lên có chút tiếc nuối, nhưng trên thực tế, đã là ngoài ý liệu của hắn kết quả. Dù sao, Hàn Hồng cùng Lý Tử Kiện cũng mạnh hơn hắn. Hắn thực ra cảm thấy có thể cầm một thứ ba liền rất tốt. Bắt được hạng ba, cũng có 30 điểm trị số trí lực khen thưởng đây. Lý Tử Kiện không một chút nào tiếc nuối. Rất đại khí địa đi theo Hàn Hồng ôm. Chúc mừng a. Lý Thiết Trụ cũng với Hàn Hồng ôm. Chúc mừng a di. Các khán giả cũng dâng lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Tiếp đó, Cộng Lông Mẫn, Đằng Qua Nhĩ cùng Thôi Cát An ba người lên đài chia ra làm quan á quý quân ban hành giải thưởng. Cũng không có cái gì phân biệt đối xử. Chính là mỗi người giúp diễn khách quý hỗ trợ ban thưởng. Nếu không ngươi còn thật bất hảo xếp hàng. Cuối cùng, Hồng Ba lên đài cảm tạ ca sĩ, khách quý, người hợp tác, nhạc đội lão sư cùng với các khán giả. Tôi là ca sĩ, chính thức thu quan. Lý Thiết Trụ thường ngày ngẩn người. Đang ở hệ thống bên trong kiểm tra tân thu đến khen thưởng. Đinh, ký chủ đạt được tôi là ca sĩ Á quân. Khen thưởng 50 điểm trị số trí lực. Đinh, ký chủ Tống Nghệ Thành đã đột phá 3.000 điểm. Đạt được hiển lộ thân thủ, huy chương. Khen thưởng 30 điểm trị số trí lực. Trước mặt trị số trí lực, 95 điểm, hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 85 điểm, âm nhạc thành tựu, 634.2 điểm. Tống nghệ thành tựu, 303.8 điểm. Điện ảnh thành tựu, 219.8 điểm. Đầu âm fan, 8.214 vạn. Miêu tuần hóa độ, 98%. Nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá 100 ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Chi nhánh nhiệm vụ, quay chụp quân lữ đề tài phim truyền hình. Phát ra lượng vượt qua ngàn vạn khen thưởng 20 điểm trị số trí lực. Bên trên không nóc, vượt qua 30 triệu phát ra lượng. Tưởng thưởng quá mức cao cấp nghệ thuật ca hát. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động. Tuyệt đối âm cảm, trung cấp nghệ thuật ca hát, trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ, nghe lời phụ X3 chung kết quyết tái tiến hành tam luân trận đấu. Tốn thời gian khá lâu, tranh tài xong toàn bộ kết thúc đã sắp 10 giờ rưỡi. Nhưng trễ nữa cũng không chống đỡ được ăn hàng môn nhiệt tình. Vì vậy, ca vương, Hàn Hồng lại mời khách ăn lẩu rồi. Toàn bộ ca sĩ, khách quý. Người hợp tác cùng với Uông Hải An, Hồng Ba, Lương Hiếu Bá đám người. Đều đi, đây cũng tính là tiết mục tổ tiệc ăn mừng rồi. Bữa tiệc này một mực ăn đến tối một chút mới giải tán. Có cả đêm rời đi, có chính là hồi quán rượu nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ trở lại quán rượu buồng trong vọt vào tắm. Mặc áo lót, quần xà lòn, chữ nhân kéo đi rồi Lương Điềm A-di căn phòng. Nàng nói qua để cho Lý Thiết Trụ đi tìm nàng. Lý Thiết Trụ cũng không có quên. Đông đông đông. Lý Thiết Trụ đi tới Lương Điểm bên ngoài phòng. Gõ cửa một cái. Mặc dù nàng ở cái thành phố này. Nhưng để cho tiện hai ngày này diễn tập cùng tiết chế. Tiết mục tổ hay là cho những người chủ trì này định căn phòng. Dĩ nhiên không có ca sĩ cùng khách quý căn phòng tốt. Không có ai khai môn. Lý Thiết Trụ nhìn một chút điện thoại di động. Một chút 40 rồi. Chẳng lẽ là ngủ. Đông đông đông. Lại gõ hai cái. Hay lại là không ai mở cửa. Lý Thiết Trụ liền xoay người đi trở về. Ở WeChat bên trên đánh chữ chuẩn bị hỏi thăm một chút. Lúc này cửa mở ra. Lương Điếm tóc ướt nhẹp. Hô, Thiết Trụ, mau vào tới. Vừa mới thổi tóc, thiếu chút nữa không nghe được ngươi gõ cửa. Lý Thiết Trụ, nga, một tiếng đi vào. Nguyên lai không ngủ à. Đến, ngồi xuống nói. À, tốt. Lương Điềm rất nhiệt tình địa kêu Lý Thiết Trụ ở tiểu tiểu phòng khách ngồi xuống. Nàng là rất ân cần cắt một cái quả táo. Mệt là chứ, tạm được. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra câu nệ. Rất sợ Lương Điềm khăn tắm cũng rớt xuống. Là, Lương Điềm cũng là chùm khăn tắm chiêu đãi Lý Thiết Trụ. Trên người nàng cũng còn có giọt nước. Tóc cũng là ướt nhẹp. Cái này làm cho Lý Thiết Trụ nhớ lại đã hơn một năm lúc trước. Miêu cũng là như vậy. Các nữ hài tử lá gan cũng lớn như vậy sao? Bất quá Lương Điềm cùng Lãnh Ba vẫn có khác nhau. Lãnh Ba lúc ấy là dung nhan. Mà Lương Điềm A Di tương đối lợi hại. Tắm gội đầu, trên mặt trang vẫn còn ở đó. Sau đó, một lần bóp miêu thời điểm, nàng nói, làm một cô gái nếu như chùm khăn tắm đơn độc cùng ngươi đợi ở trong phòng. Đã nói lên nàng muốn ngủ ngươi. Giang hồ hiểm ác, nhớ lấy cẩn thận, Lý Thiết Trụ cảm thấy nàng đây là lấy mình chi tâm độ nhóm người bụng. Chính nàng là như vậy, liền cho rằng những cô gái khác cũng là như vậy. Cho nên, Lý Thiết Trụ nhưng thật ra là không tin, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Thử thăm dò nói, ngọt tỉ, ngài nếu không trước đổi bộ quần áo. Lương Điềm, y phục của ta cũng giặt sạch, vẫn còn ở hơ khô đây. Thế nào? Lý Thiết Trụ, ồ, ngươi xem một chút, nhân ra là không có y phục mặc mới như vậy, có thể thông cảm được. Lý Thiết Trụ tâm lý than thở, Lương Điềm A Di đối với hắn tốt như vậy, làm sao có thể sẽ có không tốt tâm tư đây? Hơn nữa, chính mình lại không đẹp trai, nào có như vậy hấp dẫn cô gái a? Này ba thứ nhất nguyệt tới nay, Lương Điềm đều rất chiếu cố hắn. Trả lại cho hắn mang không ít ăn ngon. Lý Thiết Trụ rất tôn trọng nàng. Nàng kia làm bạn tốt. Lương Điềm đem cắt gọn trái cây. Đưa tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Nói, ăn chút trái cây đi. Lý Thiết Trụ, được, cảm ơn. Ngọt tỉ, ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Lương Điềm, không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Chúng ta hợp tác 3 tháng. Rốt cuộc lấy được rồi á quân. Cao hứng như thế sự tình, dĩ nhiên muốn ăn mừng một chút. Ta mang theo một chai rượu chát, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công viên mãn. Vừa nói, nàng liền mở ra rồi rượu vang. Lý Thiết Trụ cảm kích nói, cảm ơn ngươi, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Trở về nhất định phải thật tốt giáo dục Lãnh Ba một phen. Ngươi nhìn nhân ra Lương Điềm A Di cũng rất thuần túy mà. Chùm khăn tắm thấy ta. Cũng là đơn thuần để ăn mừng. Dáng vẻ này ngươi. Mở rượu vang. Lương Điềm nắm chai rượu đi tới. Lòng nói. Là thời điểm thu quan rồi. Nàng hướng Lý Thiết Trụ đi tới. Một cái tay ở sau lưng xé ra khăn tắm. Ồn ào một chút liền rớt xuống. Chiến chiến nguy nguy một tiếng kiều hừ. A a, giờ khắc này. Nàng phảng phất thấy được Lý Thiết Trụ mang theo hài tử lên trên. Ba đi đâu rồi tình hình. Hôm nay đánh thuốc ngừa trì hoãn, đổi mới hơi trễ, thứ lỗi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.